mới vừa tiến hành đến một nửa. Sở Hành Vân thời gian đã đến, không thể không rời đi thí luyện mộng cảnh. Bởi vậy, so sánh mà nói, Sở Hành Vân mặc dù xuất hiện thời cơ, mặc dù bất lợi hắn cầm quyền, nhưng là đối với cả chàng chiến dịch tới nói, Sở Hành Vân xuất hiện thời cơ lại là rất tốt. Hết chương.